Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Thật Thà Và Phải Bá Đạo. Thưa các bạn, nàng được tự xưng là một đại mỹ nhân, người người theo đuổi, tính cách vô cùng bá đạo. Hắn lại là một chàng trai với bộ dạng vô cùng mập mạp, luôn tự ti rụt rè với bản thân, nhưng lại là một nam nhân tốt, luôn luôn bị người khác lợi dụng. Sai đi bảo đến vẫn không có một lời oán trách. Thế nhưng duyên phận lại sắp đặt cho hắn cùng với nàng lại là hàng xóm kế bên phòng nhau, để cho nàng nhìn thấy bộ dạng của hắn khi bị người khác lợi dụng mà vẫn luôn mỉm cười để mà đối đãi chúng sinh thì vô cùng tức giận. Mà đằng đặc biệt hơn là trong khi mọi người đều tôn vinh ca ngợi vẻ đẹp của nàng thì hắn nhìn thấy nàng lại e sợ giống như là rắn rết. Cũng chính vì điều này đã khiến cho nàng để ý đến, và bất giác từ lúc nào nàng đã đem lòng quan tâm đến nam nhân kia. Cho đến một ngày, nàng quyết định thổ lộ tấm lòng của mình, bày tỏ muốn hắn làm bạn trai của nàng, thế nhưng hắn lại không thể tin được. Và rồi, câu chuyện tình giữa đôi đũa lịch, một cô gái xinh đẹp, một chàng trai thật thà, lại với bộ dạng cục mịch sẽ diễn ra với những tình tiết thú vị gì? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi nhé! Âu tiên sinh, anh muốn đi đổ rác sao? Vậy thì tôi có thể phiền hay không chứ? Âu tiên sinh à, anh muốn đi cửa hàng tiện lợi sao? Có thể hay không giúp tôi mua một bình sữa tươi hả? Âu tiên sinh à, còn tôi muốn đi học bơi. Tôi có bận một chút, anh có thể đưa đứa bé đi giúp tôi có được hay không? Âu tiên sinh à, làm ơn chiêu cố hài tử giúp tôi một chút nha. Âu tiên sinh à, tôi thực là đói đó, anh có thể nấu cơm không? Âu tiên sinh à, tôi thực là tịch mịch, theo tôi giúp ở trên giường có được hay không? Nghe thấy Bạch Tiệp Ngọc lấy ngữ khí khoa trương, học hàng xóm láng giềng nói chuyện đã muốn cười to. Không nghĩ tới nàng lại có thể nói ra câu này, làm cho Giải Nghi nhất thời nhịn không được mà cười ra tiếng. Cái này rất là khoa trương, rất là buồn cười nha. Nàng không thể nào áp chế mà cất tiếng nói. Thế nhưng ngay cả trên giường yêu cầu đều nói ra đến như vậy, tuyệt sẽ không có khả năng này là sự thật đi. Cậu nói có đúng hay không chứ? Lau đi nước mắt ở khóe mi, Giải Nghi nhìn bạn tốt từ thời kỳ trung học đến bây giờ là Bạch Tiệp Ngọc. Bạch Tiệp Ngọc thật sự là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp, cho dù cô là cái nữ nhân, như vậy nhìn cô sẽ động tâm. Lông mi thật là dài, đôi mắt trong suốt, mũi thẳng, môi phấn nộn đỏ mọng, lại còn có làn da màu trắng trong hồng hồng. Cô như thế thật sự là vô cùng hoàn mỹ, làm cho người ta tuyệt đối không thể tưởng tượng được vài năm trước. Nàng vẫn là một cái tiểu mập mập, một nữ thủ phi, làm cho các bạn học xa lánh. Mình thừa nhận câu cuối cùng ở trên giường là mình thêm vào, nhưng là còn lại tất cả đều là sự thật cả. Bạch Tiệp Ngọc viết viết môi nói, lộ ra vẻ mặt biểu tình kinh thường. Cậu không biết người này là người tốt, tốt đến cực hạn ngu ngốc sao? Nếu như ngày nào đó thật sự có người nói về hắn rằng tôi thật sự là tịch mịch, mời theo tôi lên giường trấn an tịch mịch của tôi, nói không chừng hắn thật sự sẽ đáp ứng đó. Giải Nghi nhịn không được vừa cười lên nói, cho nên cậu giận cái gì chứ? Bạch Tiệp Ngọc dừng sốt một chút mà nhíu mày lại. Mình nào có tức giận đâu, nàng phản bác. Mình chỉ là không quen nhìn cái người ngu ngốc, uổng công là người tốt mà thôi, hại hắn hại mình lại nghĩ rằng ngu xuẩn giống như chính mình ngày xưa vậy. Là có ý tứ gì chứ? Thì thời điểm quốc trung có một đoạn thời gian mình cũng giống như vậy, kết quả giúp người lại bị bọn họ ở sau lưng đem đi phê bình, thật là vô cùng hoàn mỹ. Quả thực chính là mình đem mình trở thành một cái tiểu ngu ngốc. Ngày đó mình ở cầu thang nghe được, có người nói hắn là gờ dại đại ngốc, lại còn nói hắn hẳn là muốn cảm tạ bọn họ. Nếu không phải bọn họ tìm việc cho hắn làm, thì hắn đã sớm bị chứng tự bế rồi, mà béo chết ở trong nhà. Quả thật chính là một đám người đạo đức xả mà. Bạch Tiệp Ngọc giận không thể áp chế mà nhắc đi nhắc lại. Nhưng vấn đề bọn hắn là một bên nguyện ý, một bên tự nhờ vả, vậy thì cậu tức cái gì chứ? Cô vẫn là không thể nào hiểu được. Mình tức giận, tại sao là ngàn chọn vạn tuyển? Vì sao có thể chọn đến một gian phòng có một cái hàng xóm ngu ngốc như thế để mà mua? Giải Nghi hoài nghi nhìn nàng, không tin nàng bởi vì một lý do này liền trở thành như vậy. Các nàng nhưng là vượt qua 50 giao tình bạn bè nha. Nàng lại như thế nào không biết cá tính của Tiệp Ngọc. Sự không liên quan đến mình, quan mình sẽ không sẽ bị loạn. Tiệp Ngọc à, cậu không phải giải thích cái người tốt kia đi. Nàng không tự chủ được mà thốt ra các tiếng hỏi, chợt lại lập tức nhanh chóng lắc đầu lầm bầm lầu bầu nói. Không có khả năng, cái này căn bản chính là không có khả năng, không có khả năng nha. Nàng liên tục nói 4 lần không có khả năng, làm cho Bạch Diệp Ngọc nhìn ở phía sau trừng mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net